bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, phần 125. Mênh mông cuồn cuộn chạy vội đại quân biến mất ở Cố Dĩ An ánh mắt, nhưng nàng cùng Lục Tử Trạch bên. Người lúc này cũng vây thượng xem náo nhiệt người, những người đó không có đuổi theo. Nhưng là biết Cố Dĩ An bọn họ hai người là cùng vừa mới cái kia có xem thường người tựa hồ là một. Đám tới, bọn họ tò mò mà dò hỏi, đó là các ngươi bằng hữu a? Hắn kia đôi mắt trời sinh, Cố Dĩ An đối mặt như vậy nhiều vây lại đây người. Nàng thần sắc thong dong chấn định, trước tiên dùng tay che khuất chính mình kem ly, không cho người ngoài nhìn đến bên trong tiểu nữ hài. Đồng thời, nàng trong óc nhanh chóng nghĩ lấy cớ còn hào. Nàng không phải một mình chiến đấu hăng hái, Cố Dĩ An nghe được bên người Lục Tử Trạch ôn nhuận. Thanh âm siêu hoán phủ nhận nói, không phải, Lục Tử Trạch thái độ đường đường chính chính. Lệnh hỏi chuyện người cũng không biết hỏi cái gì, hắn đã phủ nhận cùng vừa mới người nọ là bằng. Hữu, bọn họ vốn dĩ cũng là vì tò mò. Hơn nữa này đối nhan giá trị rất cao. Lúc này mới vây lại đây hỏi, Lục Tử Trạch ôn hòa nhưng là xa cách thái độ. Lập tức làm người chung quanh không dám tiếp cận bọn họ hai cái, bọn họ tự giác mà cùng bọn họ hai. Người bảo trì một khoảng cách, Lục Tử Trạch nhìn về phía Cố Dĩ An. Dò hỏi, chúng ta rời đi, hắn trưng cầu Cố Dĩ An ý kiến, tuấn Mỹ nam sinh ôn nhu mà nói ra thỉnh cầu. Rất ít có người có thể cự tuyệt hắn, Cố Dĩ An gật gật đầu, nàng cảm thấy cũng nên đi, không có lưu lại. Đi tất yếu, Cố Dĩ An mới vừa điểm xong đầu. Nàng chính yểm hộ kem ly lạc tiểu nữ hài là cái tay kia. Bỗng nhiên bị người nhẹ nhàng mà dắt lấy, chung quanh nghị luận thanh phảng phất lập tức rời xa. Không khí độ ấm không biết khi nào chạy trốn hướng chỗ cao mấy độ, Cố Dĩ An dương mắt nhìn nhìn Lục Tử Trạch, hắn như là bình thường giống nhau chiều nàng nhìn lại đây. Một chút đều không cảm thấy chính mình động tác có cái gì không bình thường, Cố Dĩ An ngây người một lát, nàng đã ở Lục Tử Trạch lôi kéo hạ, đi ra đám người vòng vây, kem trong ly tiểu nữ hải ôm cái muỗng. Ngụy trang chính mình chỉ là cái muỗng thượng một cái trang trí vật. Nhưng thật ra không có bị người phát giác nàng, Cố Dĩ An một lần nữa nghe được những người đó thanh. Bọn họ còn ở thảo luận vì cái gì người nọ đôi mắt là bạch. Cố Dĩ An nện bước hơi đốn, mà kệ bọn họ. Thảo luận tựa hồ không tốt lắm, mơ siêu nàng tạm dừng trước tiên bị Lục Tử Trạch phát hiện, Lục Tử Trạch ngừng lại, tìm cái lấy cớ, cùng những người đó nói. Hắn có thể là mang màu trắng Mỹ đồng, Mỹ đồng. Những người đó vừa nghe, cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng. Nhưng là lại cảm thấy giống như hợp lý bộ dáng, nếu vừa mới người nọ không sinh bệnh. Kia hắn hẳn là đeo Mỹ đồng, hẳn là Mỹ đồng đi. Mang cái kia màu trắng Mỹ đồng thấy rõ lộ. Hắn chạy trốn đảo rất nhanh, đúng rồi. Còn không phải là mang cái Mỹ đồng sao? Người kia hắn chạy cái gì a? Có chút người bọn họ ở nghị luận, Cố Dĩ An cùng Lục Tử Trạch rời đi, cách khá xa. Cố Dĩ An cũng liền nghe không rõ lắm những người đó nghị luận, nàng tâm thần không thể không chuyển. Rời đến chính mình bị nắm trên tay, nắm nàng Lục Tử Trạch tâm tình rất tốt. Hắn phát hiện nàng ánh mắt, nhìn lại đây, trong mắt đều là nhợt nhạt ý cười, Cố Dĩ An tự nhiên mà nhìn hắn một cái, hai người đi rồi một đoạn. Lộ nhi đồng ồn ào nhốn nháo mà từ bọn họ bên người trải qua, không biết có phải hay không Lục Tử Trạch tâm tình hào, Cố Dĩ An phát hiện hắn nhìn về phía những cái đó tiểu hài tử ánh mắt là ôn hòa bao dung, hắn nhìn qua thật giống cái ấm áp thiện lương người, Cố Dĩ An nếu là không biết Lục Tử Trạch bản tính. Khẳng định phải bị một màn này cấp mê hoặc, chung quanh du khách hành động quỹ đạo cơ bản nhất trí. Mọi người đều ở hướng công viên giải trí cổng lớn đi đến, Cố Dĩ An bọn họ chỉ là người thường chung. Một bộ phận. Cho dù bọn họ diện mạo xuất chúng, nhưng đi ở vội vàng rời đi du khách trong đám người, cũng không có khiến cho quá nhiều người chú ý. Cố Dĩ An nhìn sắp tới đại môn khi, nàng bỗng nhiên ý thức được một chút, hôm nay một ngày du ngoạn kết thúc, hôm nay quá đến còn tính. không tồi, tổng thể mà nói, thực vui vẻ. Cố Dĩ An như vậy tưởng bỗng nhiên, nàng nghe được Lục Tử Trạch thanh âm siêu hoắn thanh âm ôn hòa. Hỏi, ngươi cảm thấy hôm nay hẹn hò như thế nào? Ai nói là hẹn hò? Cố Dĩ An đối thượng Lục Tử Trạch hiểu rõ ánh mắt, hắn chậm gì gì nói. Còn không có ra cửa, ngươi liền không nhận, hắn ánh mắt dừng ở hai người giao điệp trên tay, ý tứ trong lời nói thực minh. Xác bọn họ hai cái chính là dắt tay quan hệ Cố Dĩ An. Ngoặc kép, ngươi dắt lại đây, nàng đang muốn nói cái gì, một cái cực kỳ khó nghe thanh âm đột nhiên tại đây phiến thiên địa vang. Lên, Vương Phi, Lục Đại Nhân. Cố Dĩ An ngẩn ra, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy nơi xa quỷ thắt cổ thấy Cố Dĩ An giống như nhìn thấy cứu tinh giống nhau, nó hỉ cực mà khóc, mang theo nó phía sau mấy chục cái theo đuổi không bỏ người một tổ ong mà chạy về phía Cố Dĩ An kia. Mấy chục cá nhân chạy ra biển người tấp nập khí thế, nghiêng về một bên mà chiều Cố Dĩ An cùng Lục Tử Trạch đè ép lại đây, thời gian nếu có thể đảo ngược. Trọng tới, Cố Dĩ An nhất định sẽ lựa chọn làm quỷ thắt cổ thành thành thật thật dùng trời nắng hoa hoa. Hình thái đợi, nàng không cần cái này điều tiết không khí tay thiện nghệ, nàng cùng Lục Tử Trạch. Hơn nữa tiểu nữ hài hai người một quỷ ra tới chơi là được nếu còn có thể có lựa chọn. Cố Dĩ An nhất định ở ban đầu sẽ không lựa chọn ra tới hẹn hò, quỷ thắt cổ cùng đường mà dẫn dắt một. Đám người chạy hướng về phía Cố Dĩ An cùng Lục Tử Trạch đang định du lịch nhạc viên. Cái này bị ngăn chặn đường đi, bởi vì quỷ thắt cổ đi theo bọn họ. Đuổi theo quỷ thắt cổ người liền Cố Dĩ An bọn họ cũng không buông tha. Cuối cùng vẫn là Lục Tử Trạch vận dụng thủ đoạn, ở có vật kiến trúc che đậy thời điểm, đem bọn họ hai người ẩn thân, làm những người đó chỉ đuổi theo quỷ thắt cổ. Bọn họ lúc này mới thuận lợi mà rời đi công viên giải trí, vốn dĩ nhẹ nhàng vui sướng một ngày. Hủy ở kết thúc, Lục Tử Trạch nhìn ra Cố Dĩ An tâm tình không tốt. Hắn một đường biến đổi đa dạng cấp Cố Dĩ An xem trời nắng hoa hoa phiên bản quỷ thắt cổ bị tội bộ dáng. Tỉ như đem trời nắng hoa hoa đầu nhổ, Cố Dĩ An tâm tình tuy rằng vẫn là không có hoãn lại đây. Nhưng cũng không đành lòng quỷ thắt cổ luôn là bị rút đầu, nó cũng liền cuối cùng làm điểm chuyện xấu. Phía trước giúp nàng rất nhiều, là cái đắc lực cấp dưới, Cố Dĩ An ngăn trở Lục Tử Trạch lại một lần nhổ trời nắng hoa hoa đầu hành. Động ở Cố Dĩ An sắp trở lại trường học ngoại thuê nhà phía trước. Lục Tử Trạch lại biến trở về notebook, nằm vào ba lô, hình người hình thái hắn là vào không được Cố Dĩ An thuê nhà. Hơn nữa sẽ cho Cố Dĩ An mang đến đồn đãi vớ vẩn. Sinh viên có rất nhiều đều ở trường học ngoại thuê nhà trụ. Cố Dĩ An lớn lên xinh đẹp, luôn luôn là mọi người chú ý đối tượng, bên đường cửa hàng lão bản cũng đối cái này xinh đẹp quạnh. Khỏe nữ sinh viên có ấn tượng nhà, cái kia là được một nhà nhà hàng nhỏ lão bản nhìn bên ngoài trải qua Cố Dĩ An thân ảnh. Đối với trong tiệm một nam một nữ nói, kia một nam một nữ. Nam diện mạo hàm hậu, nữ tướng mạo khắc nghiệt, nhưng là đôi mắt có điểm hồng, bọn họ lúc này nhìn đến chính là Cố Dĩ An bóng dáng, bất quá. Bọn họ vừa mới xem chính mặt thời điểm, đã xác định cái này khí chất mát lạnh, diện mạo tinh xảo xinh đẹp nữ hài chính là bọn họ muốn tìm giáo phục nữ hài Cố Dĩ An, nam nhân đối. Nữ nhân nói. Tiểu Trình, người này tìm được rồi. Chúng ta ngày mai lại đi bái phỏng. Hắn nói như vậy nguyên nhân là bên ngoài sắc trời đã tối tăm xuống dưới kia nữ hài nhìn mới từ bên. Ngoài trở về, một thân mỏi mệt, bọn họ hiện tại qua đi tìm đối phương đàm luận chuyện quá khứ. Này không ý định làm người ngủ không yên sao? Vệ ca, chúng ta hiện tại liền đi. Tiểu Trình nhất ý cô hành, vệ ca cũng không có biện pháp. Bọn họ hai cái rời đi quán ăn, đuổi kịp Cố Dĩ An là cái mẫn giác người, nàng từng có rất nhiều lần bị theo dõi trải qua. Bị theo dõi nhiều, cũng liền sinh ra nào đó trực giác, Cố Dĩ An trước tiên đã nhận ra không đúng, có người theo dõi. Nàng, Cố Dĩ An ý thức được điểm này sau, nàng không có dừng lại bước chân, nàng ánh mắt như là trong lúc vô tình nhìn về phía ven đường cửa. Hằng, Cố Dĩ An thấy được một nhà vật dụng hàng ngày siêu thị, nàng trong lòng có tính toán. Nàng tiên tiến siêu thị trốn một trốn, nhìn xem theo dõi nàng là ai, Cố Dĩ An không có bất luận cái gì chần chờ mà chiều siêu thị đi. Đến, nàng hành vi dừng ở theo dõi nàng vệ ca cùng Tiểu Trình trong mắt. Vệ ca không có hoài nghi có chỗ nào không đúng, còn không phải là cái dạo siêu thị sao? Thực bình thường, nhưng Tiểu Trình nói, nàng phát hiện chúng ta, không thể đủ làm nàng đi vào, vệ ca sửng sốt, hắn không biết Tiểu Trình như thế nào biết điểm. Này, hắn một câu đều còn không có tới kịp nói. Bên người Tiểu Trình liền nâng lên âm lượng hô thanh, Cố Dĩ An. Đồng thời, Tiểu Trình trong tay không biết nào khi hầu xuất hiện chủy thủ quăng đi ra ngoài, vệ ca ánh mắt một. Chạm đến lóe ngân quang chủy thủ, hắn kinh ngạc nói. Người điên rồi, Tiểu Trình đây là muốn giết người a, vệ ca cơ hồ là ở trong nháy mắt liền hối hận chính mình ban. Ngày đối Tiểu Trình đồng tình, nàng như vậy cực đoan. Không đáng đồng tình, ở vệ ca nói chuyện thời điểm. Chủy thủ so với hắn thanh âm càng mau, hưu, mà một tiếng, chủy thủ đâm xuyên qua không gian, xông thẳng phía trước nữ sinh mà đi, nữ sinh nghe được tên của mình theo bản năng mà dừng lại bước. Chân, Tiểu Trình phán đoán thời cơ vừa lúc, kia chủy thủ nhắm ngay cái kia nữ sinh cổ, cứ việc nữ sinh phản ứng tốc độ cũng không chậm. Nhưng nàng chỉ tới kịp giơ tay một chán. Loảng xoảng, lệnh vệ ca giật mình một màn đã xảy ra. Tiểu Trình ném mạnh đi ra ngoài chủy thủ cùng nữ hài cánh tay thượng nào đó đồ vật chạm vào nhau. Chủy thủ đột nhiên hạ chùy, rơi xuống ở trên mặt đất, đi theo chủy thủ cùng rơi xuống. Còn có cái kia nữ sinh lắc tay thượng viên hạt châu, ở vệ ca nhìn chăm chú hạ. Kia từng viên hạt châu rơi xuống, ở nó đụng chạm mặt đất trong nháy mắt. Chuyển biến thành một đám trắng trẻo mập mạp em bé, một màn này thực sự làm người cảm thấy kinh tủng. Nhưng là càng kinh tủng ở phía sau, hi hi hi, em bé vui cười trên mặt đất tùy ý loạn bò. Chúng nó lập tức liền từ nữ sinh bên chân, bò tới rồi bọn họ trước mắt, chung quanh người qua đường hoàn toàn không có phát hiện này đầy đất. Trẻ con bò sát một màn, chỉ có vệ ca bọn họ có thể nhìn đến, Tiểu Trình. Người đây là trêu chọc cái gì? Vệ ca nhìn đến trước mắt trên mặt đất em bé. Hắn liền tính là có ngốc cũng có thể nhìn ra tới. Tiểu Trình đây là trêu chọc một cái bọn họ hoàn toàn không thể đi trêu chọc đối tượng, một đám em bé. Đem vệ ca cùng Tiểu Trình hai người bao quanh vây quanh, âm hàn hơi thở lập tức bao phủ hai. Người, mỗi cái em bé khuôn mặt nhỏ thượng đều có chứa quỷ dị tươi cười, một cái non nớt giọng trẻ con. Tại đây phiến thiên địa vang lên, ném nha buông tay lụa Tiểu Trình làm lơ này đó quỷ dị. Trẻ con, nàng trực tiếp móc ra đồng hồ quả quýt, nói, giết không chết nàng, chúng ta lại tới một lần, người thiếu dùng nó, vệ ca khuyên nhủ, nhưng mà. Tiểu Trình đã kích thích đồng hồ quả quýt thượng kim đồng hồ ta lùi lại thiếu một chút, nàng ý. Tưởng là làm thế giới lùi lại hồi nàng cùng vệ ca còn không có động thủ sát Cố Dĩ An thời. Điểm mơ siêu ở Tiểu Trình trước mắt, thế giới dừng hình ảnh, một vài bức hình ảnh hiện lên, cuối cùng. Nàng trước mặt xuất hiện một hàng chữ màu đen. Hư, thần đang nhìn ngươi, Tiểu Trình nhìn giữa không trung xuất hiện chữ màu đen, nàng trong nháy mắt ngây người, đây là này. Một ván trò chơi ban đầu cảnh tượng, nàng căn bản không có lùi lại hồi nàng muốn thời gian kia. Điểm mơ siêu chẳng lẽ nàng chỉ có thể lùi lại hồi trò chơi vừa mới bắt đầu thời điểm. Tiểu Trình trong nháy mắt cảm nhận được đến xương hàn ý. Nàng hiện tại chỉ nghĩ tìm người hỏi rõ ràng. Hỏi rõ, tại sao lại như vậy, nàng muốn tìm cái có thể ỷ lại người, Tiểu Trình hướng người chơi trông được. Đi, nàng thấy được một cái thành thật hàm hậu nam người chơi đang ở đánh giá chung quanh người. Chơi, Tiểu Trình không khỏi mà vui sướng mà kêu. Vệ ca, nàng hô lên thanh, vệ ca như vậy hảo. Sẽ giúp nàng, đúng không? Tiểu Trình này một tiếng làm người chơi khác đều nhìn về phía nàng. Bao gồm nàng trong miệng vệ ca, mọi người đều ở vào lẫn nhau không quen biết trạng thái. Nhưng cố tình hiện tại có người nhận thức một người khác, vệ ca đánh giá tên này tuổi trẻ. Tướng mạo có điểm khắc nghiệt người chơi nữ, nàng nhìn hắn như là nhìn đến người quen giống nhau. Kích động, đây là hắn nào chàng trong trò chơi gặp được quá người chơi? Hắn không quen biết à, vệ ca khách khí mà dò hỏi. Ngươi có phải hay không nhận sai người? Hắn vẫn là giống Tiểu Trình nhìn thấy như vậy, là cái đối đãi người ngoài thân thiện người chơi lâu năm siêu. Hết chương.